Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, Thật Tình Chi Lệ, Nam, chương 1298, Thật Tình Chi Lệ, Nam, hắn chính là một cái con rối, mặc kệ làm chuyện gì đều không có cảm giác, liền tính hành tẩu ở biển lửa bên trong, cũng sẽ không thể cảm giác được đau, cho nên, không ai hội để ý hắn. Giống hắn như vậy con rối, cùng này tòa con rối quốc gia Lý Thiên Thiên vạn vạn con rối giống nhau. Chính là một đống vô dụng đầu gỗ, bị phá hủy, liền một lần nữa đổi một cái, mà hắn, thậm chí còn không bằng này tinh điêu tế khắc đầu gỗ con rối. Hắn chính là đàn cửu đại nhân đang bên ngoài tùy tiện dùng mấy căn nhặt được đầu gỗ cùng dừa xác. Hợp lại hiểu ra, cái cô gái này là cái thứ nhất sẽ để ý hắn cảm thụ nhân, ta chỉ là muốn đi mau một chút, phảng phất biết tâm tư của hắn. Trọng Quỳ liền mở miệng nói, xoay xoay vạn vạn, có cái gì nói, sẽ không có thể hảo hảo nói ra miệng sao? Ngốc mau nói, là ngươi đi quá chậm, đừng trách ta, ngươi đi theo đàn cửu bên người thời điểm. Hắn hội bảo hộ ngươi sao? Trọng Quỳ bước nhanh đi ở lạnh như băng trong nước. Vì lãng quên thủy rét lạnh, đành phải nói chút không liên quan lời nói. Hội ngốc mau nói, đàn cửu đại nhân sẽ không làm cho người ta khi dễ ta, ngươi có phải không phải nhất luôn luôn. Đều biết, hắn chính là cái con rối, cũng không phải nhân loại. Ngốc mau gật gật đầu, biết nàng nhìn không tới, đành phải nói, đúng vậy, ta là bị con rối chế tạo ra con rối, ta biết con rối là cái dạng gì. Nhưng là đàn cửu đại nhân, hắn không giống con rối, hắn cùng ta đã thấy sở hữu con rối đều không giống với, nơi nào không giống với. Hắn, ngốc mau dừng một chút, rốt cục nói, hắn thích tới gần nhân thế, rõ ràng chúng ta sinh hoạt tại bình tĩnh con rối quốc gia. Lão nhân nghiêm lệnh cấm hắn rời đi nơi này, chỉ có ở hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới thời điểm. Tài năng rời đi, nhưng hắn luôn vụng trộm chạy đi, chạy ra đi làm cái gì? Trọng Quỳ xót xa hỏi, đi tìm của hắn đồng loại, ngốc mau nói. Đàn cửu đại nhân nói, nơi này không có của hắn đồng loại, bên ngoài mới có. Trọng Quỳ lòng dạ ác độc ngoan bị đâm một chút. Đồ ngốc, cho nên lão nhân lại chế tạo đàn khuynh thành xuất ra. Là giống như hắn nhân loại, hơn nữa là cái nữ nhân. Ngay từ đầu, đàn cửu đại nhân thật vui mừng, bởi vì tại đây tòa lạnh như băng con rối quốc gia bên trong. Rốt cục có giống như hắn nhân, nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng rồi, ngốc mau lắc đầu nói. Ngay cả lão nhân đều nói, đàn khuynh thành là cái thất bại con rối. Hắn trong cuộc đời, chỉ chế tạo ra một cái cùng nhân loại tương tự con rối. Hắn ở đàn cửu đại nhân trên người chút xuống toàn bộ tâm huyết. Mặt sau con rối, không còn có cùng đàn cửu đại nhân giống nhau, tuy rằng Trọng Quỳ chưa từng có trải qua quá bọn họ sự tình, nhưng nghe ngốc mau nói như vậy, nàng phảng phất có thể nhìn đến những chuyện kia, đàn cửu sinh ra, đối với cái kia cố chấp con rối sư mà nói, là nhất kiện cỡ nào kinh hỉ sự tình, hắn cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc, nếu hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Na hội là thế nào vĩ đại một sự kiện, hắn sẽ siêu việt bất luận kẻ nào loại con rối sư. Hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại, nếu đàn cửu đại nhân luôn luôn là như vậy, có lẽ hắn thật sự có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Trở thành trước nay chưa có vĩ đại con rối sư, ngốc mau nói. Nhưng là như vậy đàn cửu đại nhân, lại hội là bộ dáng gì đâu, hắn hội trên thế giới này sinh liên tục tồn. Nhưng vẫn cô đơn đi, hiện tại có thể thay đổi của hắn cô đơn, hắn có thể không cần cô đơn. Trọng Quỳ nói, thật vậy chăng? Ngốc mau thì thào tự nói. Nói vậy, đàn cửu đại nhân, có phải không phải hội chân chính vui vẻ? Hết chương.